Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 581, chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca lập tức lên án ông lừa gạt mình. Còn đến một lúc lâu, anh Thiệu Vân mới đến. Thật ra nghiêm túc mà nói, cô muốn viết bản kiểm điểm, Giang Viện Triều phải chịu trách nhiệm rất lớn. Nếu không phải Giang Viện Triều lấy Thiệu Vân dọa cô cũng sẽ không vội vàng chạy tới. Nếu cô chậm rãi đi qua, trên đường cẩn thận cân nhắc lời Trương Kiếm Ba muốn nói, nói không chừng sẽ không có thứ kiểm điểm thư này. Giang Thiên Ca lý lẽ không đúng, nhưng vẫn tức giận chỉ trích. Đồng chí Giang, hành vi bố lừa gạt con không chỉ làm tổn hại hình tượng của bố trong lòng con, mà còn gây tổn thương rất nặng nề cho con. Giang Viện Triều bị chỉ trích, đầu cũng không ngẩng lên, thản nhiên, một tiếng, thừa dịp Giang Viện Triều không ngẩng đầu, Giang Thiên Ca vung quyền về phía ông. Giang Viện Triều ngẩng đầu, nhướng mày hỏi, làm gì, muốn tạo phản? Giang Thiên Ca ngẩng đầu nhìn một vòng trên trần nhà, mới tỏ vẻ vô tội hỏi, cái gì làm gì? Con đang đập muỗi, nói xong còn vỗ một chưởng vào không trung, xòe bàn tay ra cho Giang Viện Triều xem. Bố xem, muỗi lớn quá, nói là con muỗi thật lớn, nhưng trên bàn tay ngay cả cái chân muỗi cũng không có. Giang Viện Triều, công phu trợn mắt nói dối, chắc không ai bằng cô ấy. Đồng chí Giang, con nhớ trong ba kỷ luật lớn 8 hạng mục chú ý, có quy định không lấy một cây kim một sợi chỉ của quần chúng. Con vừa rồi giúp bố đánh muỗi, cũng là bỏ ra lao động quý giá. Bố là đồng chí đảng viên, là quân nhân, con là quần chúng. Dựa theo quy định, bố không thể không nỗ lực hưởng thụ giá trị lao động của con. Tuy rằng đầu năm nay, dưới sự đề cử của đồng chí Trương Kiếm Ba và đồng chí Lý, cô đã chính thức nộp đơn xin vào đảng, nhưng bây giờ cô vẫn chỉ là quần chúng tích cực, còn chưa có thân phận đảng viên. Giang Thiên Ca nghiêm túc nói, đồng chí Giang, xin hỏi, bố định dùng thứ gì có giá trị tương đương để trao đổi cống hiến lao động của con? Giang Viện Triều bật cười, không phải con đã đập muỗi rồi sao? Cứ dùng con muỗi đó trao đổi với con đi. Giang Thiên Ca, ha ha, bố cũng thật hào phóng. Giang Viện Triều, cũng thường, đủ chưa? Nếu như không đủ, muỗi trong phòng này đều có thể đổi cho con. Ong ong ong, một con muỗi giống như nghe hiểu lời Giang Viện Triều nói, rất đúng lúc bay một vòng trên đỉnh đầu Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca, Vân Mộng Hạ Vũ một trận thao tác mạnh mẽ như hổ, cuối cùng lại đánh vào bông, còn bị muỗi mượn oai hùng khiêu khích. Hổ Sa Cơ bị muỗi bắt nạt, Giang Thiên Ca cảm thấy mình hôm nay thật xui xẻo. Chuyển hướng suy nghĩ, cô thay đổi sách lược, hào phóng nói, thôi, không đổi thì không đổi, con là quần chúng tích cực, giác ngộ tư tưởng cao, không so đo chút chuyện nhỏ này với bố. Ô, nói đến đây, con đột nhiên nhớ ra, lúc con ở trên xe lửa, bởi vì nhìn thấy lãnh thổ của Tổ quốc chúng ta bao la, tràn đầy sức sống, nên đã viết mấy bản báo cáo tư tưởng cho tổ chức. Trước đó không chú ý, con để báo cáo tư tưởng và mấy thứ viết cho bố, đều đưa cho bố rồi. Mấy bản báo cáo tư tưởng kia, về tới Bắc Thành, con muốn đưa cho đồng chí Trương và đồng chí Lý xem. Để chỗ bố, con sợ bố làm mất, con muốn lấy về, tự mình cất giữ. Mặt Giang Thiên Ca không đỏ, hơi thở đều đặn bịa chuyện. Cô vốn tưởng rằng, còn phải nói thêm một hồi nữa. Cách Trương,